Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, kiêm gia. Ngụy Tham Xoa càng lấy Simon đi ra. Hai người cùng đi đến sát vách một gian diện tích chỉ có vừa mới một nửa phòng luyện công. Nữ hài trước thăm dò nhìn một chút, bên này không có khán đài, trừ bên tường áp chân dùng đem cán, trống rỗng, liền cái ghế đều không có. Nhất thời có chút nhỏ chần chờ. Simon trực tiếp đi vào, nói ra, ta đứng đấy nhìn là được. Nữ hài nghe Simon nói như vậy, lúc này mới theo vào đến, phát hiện sau lưng hai vị thân hình khôi ngô khuôn mặt lạnh lùng bảo tiêu cũng theo vào cửa. Vô ý thức thêm mau một chút cước bộ đi vào nam nhân bên người. Simon hướng hai vị bảo tiêu vung xuống tay, khoảng hai người dò xét vài lần. Một lần nữa lui ra môn, còn tiện tay đem cửa phòng kéo lên. Cách âm rất tốt trong phòng luyện công nhất thời lộ ra trống trải mà an tĩnh. Simon tựa ở bên tường đem cán bên trên, mỉm cười nhìn về phía trước người nữ hài. Muốn nhảy cái gì cho ta nhìn? Dù cho nhiều người ngay tại sát vách, lúc này cảnh này, Ngụy Tham Xoa vẫn còn có chút khuôn mặt ửng đỏ. Lại là theo túi sách bên trong móc ra một đài máy MP3. Đưa cho Simon, nỗ lực nhìn thẳng nam nhân ánh mắt nói. Westerus tiên sinh, ngài cho chúng ta lên nhiều như vậy có quan hệ thi kinh tên. Khẳng định rất quen thuộc, không bằng đoán một chút. Simon tiếp nhận nữ hài đưa tới máy MP3. Biết hẳn là phối nhạc, lại chỉ nàng trên vai túi đeo vai. Gia hiệu cũng có thể giao cho mình. Một bên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đoán đương nhiên là có thể. Bất quá, vạn nhất không đoán ra được, ta có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Vậy làm sao bây giờ a? Ngụy Tham Xoa đem túi đeo vai cũng đưa cho Simon. Óng ánh con ngươi vẫn như cũ cùng nam nhân đối mặt. Có lẽ là cái kia ôn hòa nụ cười duyên cớ. Tuy nhiên nhịp tim đập không hiểu phanh phanh ra tốc, lại không chút nào cảm thấy khẩn trương. Quỷ thần xui khiến bật thốt lên. Nếu như không đoán ra được, Westerus tiên sinh, muốn làm sao làm thì làm sao bây giờ? Nhưng ta tin tưởng ngài nhất định có thể đoán được. Simon gật đầu. Tốt a, ta xem một chút. Ngụy Tham Xoa lại cởi giày ra, đi hướng phòng luyện công trung ương. Đối với hắn gật gật đầu. Simon đè xuống máy MP3 phát ra khóa. Thư giãn tiêu tiếng vang lên. Hẳn là trực tiếp dùng máy MP3 thu mà đến. Âm sắc rất thô. Lại khó nén bên trong vững chắc bản lĩnh. Tiếng nhạc khoan thai bên trong lộ ra nhấp nhô vẻ u sầu. Cách đó không xa, thướt tha nữ hài, phục cổ màu trắng lụa mỏng, hơi hơi đi cả nhắc, hai tay chậm rãi giãn ra vung lên, như là xuân ngủ chậm chạp mới tỉnh thiếu nữ, lại như cùng hoang dã ở giữa dần dần nở rộ trổ bông nhanh nhẹn cỏ lau. Thiên chân, rực rỡ, cùng với đối trong nhân thế đủ loại chờ mong. Tiêu Thanh khẽ run, có phong tới, hoài xuân nữ hài, ban đầu phát cỏ lau, khinh vũ phi dương. Simon tựa ở bên tường đem cán bên trên, trong tay nâng bộ kia máy MP3, thưởng thức trong chàng nữ hài nổi bật dáng múa, nhếch miệng lên, sao, sao kiêm gia thương thương, bạch lộ vì xương, sao cái gọi là người ấy, tại thủy nhất phương, sao, đây là kiêm gia. Một bên khác, Trần Tình giới thiệu xong các cô gái sau này công tác sinh hoạt thường ngày, lại trả lời một số nghi hoặc, tuyên bố giải tán, sau đó đem Lý Hữu Hồ hô đến bên người. Đồng dạng có chút bất mãn đánh giá vài lần Lý Hữu Hồ trên thân tùy tiện trang phục. Trần Tình ngược lại cũng không nói gì, mà chỉ nói, có cáo, người hai ngày này chuẩn bị một chút, thứ hai đi khu vực thành thị gặp Lý đạo diễn, nếu như bên kia không ý kiến. Tiếp xuống tới thẳng đến ngọa hổ tàng long quay trước đó, người đều cần tiếp tục lên biểu diễn tiết. Lý Hữu Hồ nghe lời gật đầu. Tại Trần Tình trước mặt một chút không dám biểu hiện ra chính mình kiêu căng một mặt, mà chính là hỏi, Trần tỷ, cái kia, biểu diễn tiết là ở chỗ này phía trên, vẫn là New York khu vực thành thị. Bên này a, chuyên môn vì ngươi mời một cái biểu diễn lão sư tới. Mặt khác ngươi vũ đạo bản lĩnh cũng không thể để xuống, bởi vì đem đến hội liên quan đến rất nhiều động tác phần diễn. Lý Hữu Hồ muốn nói lại thôi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Trần Tình biết nàng hỏi cái gì. Nói ra, biểu diễn lão sư chi tiêu đương nhiên vẫn là chính ngươi thanh toán. Bất quá ngươi lương bổng cũng đầy đủ. Hoặc là, nếu như ngươi không nguyện ý, ta nghĩ hắn người rất tình nguyện tiếp nhận cái này nhân vật. Không phải không phải, Lý Hữu Hồ liền vội vàng lắc đầu. Nghĩ tới, nói ra, Trần Tỷ, ta có thể hay không từ Trung Quốc bên kia mời một cái lão sư tới. Cũng là học viện hí kịch Trung ương Tần lão sư. Ta cùng nàng tán gẫu qua. Nàng rất tình nguyện tới. Trần Tình nghi hoặc, Lý Hữu Hồ thoáng đưa tay khoa tay lấy. Trần Tỷ, người biết, ta tiếng Anh rất tồi tệ. Bên này cần phải không dễ tìm cho lắm tiếng Trung biểu diễn lão sư. Mà lại, chấm ngoặc kép, Trần Tình cũng là người thông minh. Nói tiếp, tiện nghi, ngoặc kép, đúng vậy a, Lý Hữu Hồ cùng Trần Hành Vi lúc trước theo Vũ Đạo Học Viện trường trung học phụ. Thuộc sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến phía đông đoàn ca múa. Còn lâu mới có được Trần Tình phía trên bên ngoài tốt nghiệp chính quy bối cảnh. Muốn ở chỗ này lên biểu diễn tiết. Đầu tiên chướng ngại cũng là lời nói. Lần, đương nhiên còn cùng tiên có quan hệ. Dù cho không có trực tiếp tiếp xúc qua. Các cô gái cũng đều rõ ràng. Nước Mỹ bên này nhân công vô cùng quý. Biểu diễn tiết số tiền kia hoàn toàn lại cần Lý Hữu Hồ chính mình ra. Đương nhiên có thể bớt thì bớt. Trước đây ở Kinh Thành đại khái một tháng biểu diễn tiết. Lúc rời đi nàng vì vị kia Tần lão sư bao 2.000 khối hồng bao. Từ đối phương về sau sốt ruột trên thái độ. Lý Hữu Hồ ý thức được chính mình rõ ràng vung tay quá chán một lần. Cũng không có hối hận. Ngược lại sinh ra ý đồ khác. 2.000 khối NDT. Chuyển đổi xuống tới mới 240 đô la Mỹ. Nàng khẳng định nước Mỹ bên này đừng nói 240 đô la Mỹ. 2.400 đô la Mỹ đều rất không có khả năng tìm tới một cái đầy đủ xuất sắc biểu diễn tiết lão sư. Nếu như có thể để Tần lão sư tiếp tục tới cho mình lên lớp. Dù là lương bổng sách cao một chút, không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Trần Tình đoán ra Lý Hữu Hồ tâm tư, lại không gật đầu, có cáo. Nếu như ngươi dự định đăng biểu diễn phương diện phát triển lâu dài, chuyên môn mời một cái thời gian dài biểu diễn lão sư là nhất định phải. Mà lại đây cũng không phải là tiết kiệm tiền thời điểm. Cho nên, thứ hai đi gặp đạo diễn. Sau khi thông qua, ngươi cần phải lập tức bắt đầu lên lớp. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm hội tiếng Trung lão sư. Đương nhiên, Tần lão sư bên kia, ngươi cũng có thể tiếp tục liên hệ. Đợi nàng đến về sau lại thay đổi cũng được. Lý Hữu Hồ ngừng lại. Vẫn là nói. Trần Tỷ, ta nói là, ngươi không thể giúp một chút bận bịu. Giúp Tần lão sư cầm tới hộ chiếu. Không thể. Trần Tình nhẹ nhàng ném ra hai chữ. Quay người đi ra căn này phòng luyện công. Đi vào hành lang. Nhìn đến sát vách phòng luyện công cửa một trái một phải đứng đấy hai vị bảo tiêu. Lâm Tố cũng thủ ở bên ngoài. Đang cùng đồng dạng không hề rời đi Lưu nữ sĩ trò chuyện cái gì. Sau đó đi lên trước. Hỏi, lão bản vẫn chưa xong sao? Lâm Tố biểu lộ hơi cổ quái ngắm mắt cửa phòng. Lắc đầu, Trần Tình đi qua. Đưa tay, đến cùng không có đánh xuống. Quay người gặp hai nữ nhân đều nhìn lấy chính mình. Nhún nhún vai, vừa nhìn về phía Lưu nữ sĩ. Lưu tỷ, ngươi không nên ở chỗ này. Đi về trước đi. Lưu nữ sĩ cũng không phải tính cách yếu đuối cái loại người này. Kiên trì nói, ta muốn đợi dưới, cùng Westerus tiên sinh lên tiếng chào hỏi. Không cần, Trần Tình cũng không có thương lượng, tiếp tục đuổi người, mà lại, lão bản tối nay có thể sẽ đi biệt thự bên kia. Nói đến đây, Trần Tình nhớ tới cái gì? Tiến lên tới, xích lại gần dò xét vài lần Lưu nữ sĩ khuôn mặt. Còn xịt xịt cái mũi, cái này mới nói, coi như không tệ, bất quá, Lưu nữ sĩ, người vẫn là cần phải đi làm một chút bảo dưỡng, nói không tiếp tục để ý đối phương. Trần Tình theo trong bao đeo móc điện thoại di động, một lát sau nàng và Lâm Tố nữ hầu Lị Lị Favio xuất hiện. Trần Tình bàn giao một phen, Favio mang theo vẫn còn có chút không cam tâm nhưng đến cùng nghe theo Lưu nữ sĩ rời đi. các loại người khác đều biến mất. Trần Tình mới đối Lâm Tố nói. Đi, gõ cửa. Lâm Tố đứng đấy bất động. Ngươi làm sao không gõ? Ta không dám. Ngươi, ta cũng không. Gõ, vậy thì chờ a. Ngược lại ta không có nhiều chuyện như vậy muốn cùng lão bản nói. Giúp đệ đệ an bài du học nha. Giúp gia hương xí nghiệp kéo đầu tư nha. Chậc chậc, đặt ở cổ đại, người bên này cũng là nhất làm cho người phản cảm loại kia họ ngoại. Lâm Tố thẳng thắn không để ý tới nàng nữa. Như thế lại chờ hơn 10 phút. Đến cùng vẫn là Trần Tình tiến lên. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong nên một câu. Trần Tình đẩy cửa đi vào. Nhìn đến Simon ngồi xếp bằng đang luyện công phòng trơn bóng sàn nhà bằng gỗ phía trên. Cầm trong tay một cái cuốn sổ ngay tại tô tô vẽ vẽ. Bên người lần lượt Miêu Nhi một dạng Ngụy Tham Xoa. Nữ hài vẻ mặt lộ ra sùng bái. Nhìn đến Trần Tình tiến đến. Cũng chỉ là ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút. Thì rõ ràng không có sợ hãi địa một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Simon trong tay laptop phía trên. Trần Tình đi lên trước một số. Nhìn đến Simon đang nhanh chóng viết xuống một đoạn khuông nhạc. Chỉ có thể cảm thán, dù là không có những cái kia tài phú cùng quyền thế vầng sáng. Chính mình lão bản muốn tán gái cũng thật sự là quá dễ dàng một chút. Tựa như lúc này bên người cái nào đó, nhìn như thế, nếu như chính mình lão bản nguyện ý, trực tiếp ở chỗ này làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Trần Tình gõ cửa tiến đến, Simon cũng biết chênh lệch thời gian không nhiều. Nhanh chóng viết xong sau cùng một đoạn khúc phổ, đem laptop giao cho bên người nữ hài. Nói ra, cứ như vậy đi, còn lại còn muốn các ngươi chính mình bổ sung. Chi này Kiêm gia, sân khấu ánh đèn phi thường trọng yếu. Ta sẽ theo Hollywood tìm mấy cái không tệ ánh đèn sư qua tới giúp các ngươi thiết kế. Còn có vừa mới ta họa phục trang, cần càng nhẹ nhàng một số chất liệu. Nhưng cũng tuyệt đối đừng làm thành dương hoa liễu như loại kia. Bởi vì sẽ có vẻ ngả ngớn. Ngụy Tham Xoa càng không ngừng gật đầu. Nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp khuôn mặt bất chi bất giác đã tiến đến Simon khuôn mặt một bên. Các loại nam nhân nói xong. Chủ động tiếp cận gần một chút. Lại tiếp cận gần một chút. Gặp nam nhân quay đầu mỉm cười nhìn sang. Không có cự tuyệt ý tứ. Sau đó chủ động tại Simon trên gương mặt hôn xuống. Sau khi tách ra khuôn mặt đã đỏ đến bên tai. Simon dư vị lấy trên gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất hơi lạnh xúc cảm. Cười nói, thực ta hôm nay không có cạo râu. Đâm không đâm, Ngụy Tham Xoa lắc đầu. Thực nàng cũng chú ý tới. Bất quá, nam nhân mang theo điểm gốc râu cầm bộ dáng. Ngược lại để cho nàng càng cảm thấy cảm mến. Simon bắt được nữ hài tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện. Kém chút bởi vì ngươi con tiểu yêu này tinh thì không tảo chiều. Cái này cũng không tốt. Ngụy Tham Xoa theo vừa mới ngượng ngùng bên trong hơi chút chậm tới. Cảm thụ lấy bàn tay lớn kia ấm áp. Lần nữa ngẩng đầu cùng Simon đối mặt. Lão bản, hôm nay là cuối tuần nha. Bên cạnh Trần Tình nghe đến nữ hài cái nào đó xưng hô. Hơi hơi khiêu mi, biết chắc là Simon nhắc nhở nào đó cái nữ hài hắn khá là yêu thích lão bản, xưng hô thế này. Đáy lòng sinh ra chút nhấp nhô ghen ghét, cũng không có xen vào. Simon nói, đúng vậy a, đáng tiếc ta cuối tuần cũng muốn công tác. Ngược lại là các ngươi, hai ngày này có thể nhìn xung quanh. Ngụy Tham Xoa bất chi bất giác ôm Simon cánh tay, thanh âm cũng mềm mại. Ta hôm nay đi theo lão bản bên người có tốt hay không? Ta cam đoan không quấy rầy ngươi công tác. Vẫn chưa được. Ngươi ở bên cạnh ta cũng là quấy rầy ta công tác. Thật là làm cho người ta phân thần. Ngụy Tham Xoa biết đây là biến tướng khích lệ. Lại có chút xấu hổ. Không có nha. Tốt. Lần sau có thời gian lại nói. Hôm nay ai ya. Đến. Sau cùng lại hôn một chút. Vừa mới cảm giác không tệ. Chờ hai khung hắc ưng máy bay trực thăng rời đi trang viên. Các cô gái triệt để đoạn hôm nay một ít tưởng niệm. Ào ào bắt đầu an bài cuối tuần này. Trước hết nghĩ đến vẫn là đi ra xem một chút. Rốt cuộc đi vào nước Mỹ. Các nàng thật không nghĩ qua một mực đợi tại người trưởng phòng này đảo phần cuối trong trang viên. Mà lại, phương diện này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá, cuối cùng mới đến, đọc nghĩ là một chuyện, biến thành hành động lại là một chuyện khác. Thì nói mọi người muốn đi nhất New York, khoảng cách bên này có tới hơn 150 cây số. Hôm qua ngồi đi xe buýt theo Kennedy phi trường quốc tế đến Đông Hampton cũng là hơn 2 giờ. Thật sự là quá phiền phức. Mà lại, đánh hỏi một chút bên người bồi bàn đoàn đội, chứ còn không có thăm dò hoàn toàn chỗ ở biệt thự. Chỉ là tại Đông Hampton tòa thành thị này, các nàng thực cũng có rất nhiều chuyện có thể làm. Tỉ như cùng trang viên giáp giới bãi biển riêng, có thể bơi lội, có thể nhét tắm nắng. Đại bộ phận nữ hài trước kia liền hải đô chưa thấy qua. Chớ nói chi là độc chiếm một đoạn bãi biển riêng. Mặt khác, Đông Hampton nội thành bên trong cũng tương tự có rất nhiều nơi có thể dạo chơi. Bao quát các cô gái còn thống nhất có một ít làm đẹp hội sở, xạ kích câu lạc bộ, quả bóng gôn câu lạc bộ tư cách hội viên. Nếu như là biết rõ một số phạm vi quy tắc người, biết được các cô gái được hưởng những thứ này đãi ngộ, đoán chừng đều muốn nổi điên. Tỉ như các loại câu lạc bộ, nếu như không có Simon, những cô nương này khả năng liền đi vào làm cầu đồng bồi bàn tư cách đều không có. Suy nghĩ rất nhiều muốn đi đường tắt người, đúng lúc đều là tìm kiếm nghĩ cách đường đi nhập những thứ này xã hội thượng lưu phạm vi đảm nhiệm xung quanh bồi bàn, để cầu gặp phải có thể để bọn hắn một bước lên trời bá nhạc. Đương nhiên, vẫn còn có chút nữ hài rời đi Đông Hampton. Lý Hữu Hồ cũng là bên trong một cái. Giật dây một phen, Lý Hữu Hồ mang theo chính mình nữ hầu cùng với mấy người khác mở hai chiếc xe cùng một chỗ chạy tới Manhattan, một hàng tổng cộng 8 người. Các cô gái sẽ lái xe không nhiều, lại không thiếu hụt xe. Hôm qua đến lúc liền thấy trang viên bãi đỗ xe phía trên ngừng lại 50 chiếc mới tinh các loại xe con. Bình quân 2 người một cỗ. Đến Manhattan, thời gian đã là giữa trưa. Trên đường đi qua đi theo nữ hầu giới thiệu, mới phát hiện, các nàng ở chỗ này cũng có rất nhiều phúc lợi. Tỉ như một tòa ở vào phía trên tây khu có thể lâm thời đặt chân thậm chí qua đêm biệt thự. Tầng 5 độc tòa nhà, một lần ở 20-30 người cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra còn có đặt món ăn đặc quyền loại hình. Các cô gái đối với cái này không có đặc biệt cảm thụ. Chỉ biết là đi theo nữ hầu gọi điện thoại. Các nàng ngay tại trung thành khu một nhà Millington Samsung trong nhà ăn đặt trước đến một hàng 8 người chỗ ngồi. Nếu như đáp lên đông khu một số ưa thích hữu ý vô ý khoe khoang cuối tuần lại cùng trượng phu ở đâu. Nhà nổi tiếng nhà hàng dùng cơm còn ngẫu nhiên đụng phải một cái danh nhân các quý phụ biết được. Đoán chừng vẫn là hội phát điên. Lý Hữu Hồ cảm nhận được cái gọi là có vấn đề thực một điểm không sai. Simon cũng là tại dưỡng công chúa. Tựa như lúc này còn phân tán tại các nơi trên thế giới đồng dạng bị làm công chúa bồi dưỡng những cái kia các cô gái. Đến mức nguyên nhân, các cô gái đến trước đó đã sớm dự phát một tháng lương bổng. Lý Hữu Hồ một hàng tại Manhattan đi dạo toàn bộ buổi chiều. Bởi vì đi đều là thẳng hoa tiền địa phương, nữ nhân lại trời sinh tự mang mua sắm gen. Nhìn đến rất thật tốt đồ vật đều kìm lòng không được. Bất chi bất giác, trừ 2 vị nữ hầu, 6 cái nữ hài đều đem chính mình tiền lương tiêu hết hơn phân nửa. Đã tại Manhattan có đặt chân địa, nay muộn không gọi tính toán lại trở về. Buổi tối ở trên tây khu St. George's nhà hàng dùng cơm. Ăn qua bữa tối, các cô gái không tiếp tục lái xe, đi bộ dọc theo Broadway đường cái hướng bắc trở lại quay về chỗ ở. Ban đêm Manhattan một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trước đó nghe nói nước Mỹ bên này rất loạn, mà một đám nữ hài dù cho đều là Hoa Kiều, bề ngoài dáng người cũng là tại quá đáng chú ý một số. Bất quá đối với chính mình an toàn, các nàng đều không phải là quá lo lắng. Một phương diện phía trên tây khu trị an tình huống coi như không tệ. Một phương diện khác, các cô gái phát hiện, một mực bồi cùng các nàng 2 vị, tùy thân đều đeo vũ khí. Lúc đầu phát hiện điểm này các cô gái có thể nói đột nhiên hét lên. Tiến lên sờ sờ đụng chút còn hỏi thăm là thật là giả. Còn có người nghĩ đến đây có phải hay không là hợp pháp. Chờ sau cùng, Mọi người còn lại cũng chỉ là cảm giác an toàn. Thời gian vẫn chưa tới buổi tối 8 giờ. Một đoàn người cười nói xuyên thẳng qua ở cuối tuần buổi tối người qua lại như mắc cười Broadway. Trên đường cái, đi ngang qua một nhà rạp chiếu phim. Bên trong một cái nữ hài lùm cây câm nói. Hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta xem phim a. Trần Hành Vi không có cùng đi. Lý Hữu Hồ tùy tiện kéo mặt khác một cái tên là Trì Kiêm ra nữ hài cánh tay. Nghe vậy nói, chúng ta lại xem không hiểu. Ta nói là cái này. Lùm cây câm chỉ rạp chiếu phim bất ngờ tấm áp phích. Zeter Lý, mặt nạ đen, cái này chúng ta nhất định có thể xem hiểu. Lùm cây câm một nhắc nhở như vậy. Các cô gái đều chú ý tới rạp chiếu phim bên ngoài tấm kia bắt mắt logo quảng cáo. Oa, thật sự là a, cái này logo quảng cáo nhìn lấy thì rất lợi hại. Ta cảm thấy vẫn chưa được. Đã tại nước Mỹ chiếu lên. Khẳng định là tiếng Anh phối âm. Cái kia cũng phải nhìn a. Lý điện ảnh có thể tại nước Mỹ chiếu lên. Đây coi như là vì nước làm vẻ vang. Chúng ta đương nhiên muốn chống đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe xong một phen líu díu, Lý Hữu Hồ lần nữa lấy ra trị đại tư thái. Tốt a, nhìn nhấc tay, các cô gái đều nhìn qua. Chung quanh phố đi bộ phía trên người đến người đi. Nâng cái gì tay, muốn bị vây xem sao? Lý Hữu Hồ cũng phát hiện vấn đề này. Nhếch miệng cười cười, sửa lời nói. Đã dạng này, không nhìn nhấc tay. Ân, toàn phiếu thông qua, đi, đi vào. Mọi người mỗi người oán thầm, ngược lại là cùng một chỗ tiến vào rạp chiếu phim. Hôm nay là ngày 25 tháng 5, thứ bảy, mặt nạ đen chiếu lên ngày thứ hai. Tuy nhiên hôm qua chỉ có mặt nạ đen cùng Spy Hard 2 bộ quy mô nhỏ phim mở họa. Nhưng dù sao cũng là kỳ nghỉ hè cuối tuần, rạp chiếu phim bên trong vẫn là kín người hết chỗ. Đến mức hai vị nữ hầu không thể không canh giữ ở các cô gái hai bên. Tránh cho chung quanh một số không có hảo ý ra hòa tiến lên chấm mút. Đối với những cái kia nghĩ muốn bắt chuyện, cũng trực tiếp ngăn lại. Đi qua một ngày một đêm các loại tao ngộ để các cô gái dần dần không có người tại xứ lạ câu thúc. Hiện tại ngược lại mang theo một loại nào đó kiêu ngạo. Bởi vậy không chút nào sợ người lạ. Lý Hữu Hồ cự tuyệt hai vị bồi bàn xếp hàng. Xung phong nhận việc lôi kéo tiếng Anh coi như không tệ Trì Kiêm ra cùng đi mua vé. Còn căn dặn khác nữ hài chuẩn bị bắp rang loại hình. Hai người xếp hàng đến cửa sổ. Dáng người mập da trung niên người bán vé nhìn đến hai cái xinh đẹp hoa kiều cô nương. Nhịn không được nhiều dò xét vài lần. Rất tự nhiên hỏi. Black Mask. Trì Kiêm ra gật gật đầu. Dùng tiếng Anh nói. Tám tấm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.